Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chân điền xong bảng khảo sát trải nghiệm, thuận lợi nhận được một bộ cốc đôi. Cả hai chiếc cốc thiết kế đơn giản, tông màu chủ đạo là màu trắng. Trên thân cốc có vẽ hình trái tim màu hồng và xanh da trời. Dưới có logo của công viên chủ đề và nhà ma sang trọng. Cố Chân nhìn qua rồi nói, anh, cái màu hồng này là của anh, còn cái màu xanh là của em. Kỳ Đình Duệ nhẹ gật đầu. Ừ, Bạch Thừa Duẫn ở bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện này, càng thêm nghi ngờ. Chờ chút, hai người dùng cốc đôi thật sự không sao ư, với cả Duệ ca à. Cậu dùng cốc hồng mà không sợ làm hỏng hình tượng sao? Kỳ Đình Duệ không thèm để ý đến tên bạn ngu ngốc của mình. Còn Vương Tĩnh Tuyết và mấy cô gái học muội không nhịn được mà tỏ ra vô cùng phấn khích. Học trưởng, thật sự cậu không ngại dùng cốc đôi với Cố Chân à? Vương Tĩnh Tuyết không thể kiềm chế được hỏi. Ừ, Kỳ Đình Duệ bình thản đáp lại. Vương Tĩnh Tuyết, cô học muội vội vàng kéo cô ấy sang một bên, thì thầm vào tai cô ấy. Chị à, em cảm thấy chúng ta thật sự thành công rồi. Vương Tĩnh Tuyết ngay lập tức chắp tay lại. Chị đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình hoàn mỹ rồi. Cố Chân đặt bộ cốc đôi vào trong ba lô của mình, rồi mới ngạc nhiên nhìn hai người họ, hỏi, thế mọi người vẫn định đi cùng chúng tôi sao? Vương Tĩnh Tuyết không chút do dự gật đầu. Các cậu đi đâu? Chúng tôi đi đó, nói gì thì nói. Mục đích chính hôm nay của cô ấy là để đẩy thuyền, tạo phấn khích cho couple. Nhất định phải đi theo Cố Chân và Kỳ Đình Duệ. Cố Chân, thật khó mà thoát khỏi đám đèn pha này. Sau đó, Trần Khởi nói muốn chơi trò mạnh mẽ hơn. Thế là họ quyết định đi chơi tàu lượn siêu tốc. Cố Chân lúc này thật sự muốn lấy cái gì đó để bịt miệng cậu ta lại. Không ngờ đề xuất này lại được các người khác hưởng ứng nhiệt liệt. Đặc biệt là Bạch Thừa Duẫn, để chuộc lại danh dự từ màn thể hiện trong nhà ma vừa rồi. Anh ta tỏ ra vô cùng tích cực, hai cô gái cũng lộ vẻ mặt háo hức. Chỉ có Kỳ Đình Duệ vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, không có biểu hiện gì tỏ ra quan tâm đến bất cứ điều gì. Cuối cùng họ cũng đi về phía khu trò chơi tàu lượn siêu tốc. Cố Chân thấy không thể ngăn cản được họ, đành phải thẳng thắn nói, trò này tôi thực sự không chơi nổi, các cậu đi chơi đi, tôi sẽ đợi các cậu ở dưới. Không ngờ cậu lại nhận thua. Trần Khởi không nhịn được hỏi, cậu sợ độ cao à? Cố Chân gật đầu. Thực ra, cậu không phải sợ độ cao, mà là vì vụ tai nạn thảm khốc trong kiếp trước đã để lại ám ảnh tâm lý nặng nề, khiến cậu đến giờ vẫn không thể bình tĩnh lái xe. Huống chi là những trò chơi như tàu lượn siêu tốc, những trò này khiến cơ thể có cảm giác mất trọng lực. Lúc này, không xa nơi họ đứng, tiếng của tàu lượn siêu tốc đang lao nhanh cùng với những tiếng la hét của các hành khách vang lên. Kỳ Đình Duệ nhẹ nhàng nói, tôi cũng sợ độ cao. Bạch Thừa Duẫn nghi hoặc, từ khi nào cậu lại sợ độ cao vậy? Kỳ Đình Duệ không buồn trả lời. Cuối cùng, bốn người còn lại vẫn quyết định đi thử tàu lượn siêu tốc. Còn Cố Chân và Kỳ Đình Duệ thì ở lại đợi họ ở khu vực ra. Sau khi chia thành hai nhóm, cuối cùng họ cũng có được chút thời gian riêng tư. Cố Chân không nhịn được mà hỏi, anh thật sự không sợ độ cao phải không? Ừ, Kỳ Đình Duệ không giấu giếm chuyện này. Vậy em thực sự sợ độ cao sao? Kỳ Đình Duệ hỏi tiếp. Cũng không phải. Cố Chân vươn tay gãi đầu rồi tìm cách nói mềm mỏng. Trước đây em gặp tai nạn xe, giờ không dám lái xe nữa, cũng sợ cảm giác cơ thể bị mất trọng lượng. Kỳ Đình Duệ nghe vậy, nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cố Chân nhìn thấy vậy, vội vàng giải thích thêm. Giờ em không sao rồi, cơ thể khỏe mạnh lắm, chỉ là chưa hoàn toàn vượt qua được bóng ma tâm lý thôi. Khi thấy Kỳ Đình Duệ vẫn không giãn được chân mày, Cố Chân hơi hối hận vì đã nhắc đến tai nạn, liền vội vàng đổi chủ đề. Anh à, chúng ta hiếm hoi mới có lúc riêng tư, sao không đi chơi chỗ khác? Chắc họ còn lâu mới xuống được. Ừ, Kỳ Đình Duệ gật đầu đồng ý, rồi hai người cùng nhau rời khỏi khu vực đó. Cố Chân biết Kỳ Đình Duệ thích chơi game, nên dẫn anh đến khu trò chơi điện tử. Trong khu, người chơi đông đúc, mãi mới tìm được một trò chơi bắn súng VR ít người chơi. Hai người liền cùng nhau chơi. Khi trò chơi bắt đầu, Cố Chân mới hiểu tại sao trò này ít người chơi. Vì độ khó cao và phải thao tác rất nhiều. May mà bên cạnh cậu có một cao thủ game như Kỳ Đình Duệ. Anh ấy rõ ràng rất nhanh chóng làm quen với trò chơi. Còn có thể vừa bảo vệ Cố Chân, vừa tiêu diệt kẻ địch trong game. Điều này khiến Cố Chân lại một lần nữa cảm nhận được cái gọi là ngồi không cũng thắng. Sau khi kết thúc trò chơi này, họ lại tiếp tục tìm trò khác trong khu. Cố Chân không lâu sau đã tìm thấy một trò đua xe ít người chơi. Định lên tiếng hỏi Kỳ Đình Duệ có muốn chơi không, nhưng Kỳ Đình Duệ đã lên tiếng trước. Không chơi trò này. Ô, em không phải sợ sao? Câu nói của Kỳ Đình Duệ làm Cố Chân chợt nhận ra rằng anh đang quan tâm đến cảm xúc của mình. Em không chơi, nhưng anh có thể chơi mà. Không chơi, Kỳ Đình Duệ không đi chơi một mình, mà quay sang hỏi, em muốn uống trà sữa không? Chỉ cần được ở bên bạn trai. Cố Chân đâu có kén chọn, liền gật đầu, muốn uống. Cả hai cùng rời khỏi khu trò chơi điện tử và đến một quán trà sữa gần đó. Không ngờ lại tình cờ gặp được Diệp Thành và một thành viên khác trong câu lạc bộ. Cố Chân thầm nghĩ, Diệp Thành quả thật là người có vầng sáng nhân vật chính. Trong một công viên giải trí rộng lớn như thế này, vẫn có thể dễ dàng gặp được nhân vật chính. Chắc là hôm nay họ muốn ở riêng cùng nhau thật không dễ dàng. Diệp Thành nhìn thấy họ, liền vui vẻ chào hỏi. Thật trùng hợp, các anh cũng đến mua trà sữa à? Đúng vậy, Cố Chân cũng cười đáp lại. Nhưng khi quay sang nhìn Kỳ Đình Duệ, anh nhận thấy bạn trai đang nghe điện thoại, không đáp lại lời chào của Diệp Thành. Thì ra, sau khi chơi xong tàu lượn siêu tốc, Bạch Thừa Duẫn và những người khác không tìm thấy họ, liền gọi điện cho Kỳ Đình Duệ. Kỳ Đình Duệ chỉ nói ngắn gọn vài câu rồi cúp máy. Cố Chân không nhịn được hỏi, họ sắp đến tìm chúng ta à? Anh nói trước là chúng ta đi riêng. Nghe vậy, Cố Chân không tự chủ được mà sáng mắt lên. Các anh định đi đâu chơi tiếp? Diệp Thành đột nhiên hỏi. Chưa biết, Cố Chân thành thật đáp. Diệp Thành vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Chúng em định đi qua quảng trường. Nghe nói có chương trình biểu diễn đón năm mới, còn mời một số ngôi sao đến. Các anh có muốn đi cùng không? Đang phân vân không biết trả lời thế nào, Cố Chân chợt nghe Kỳ Đình Duệ trả lời trước. Chúng tôi không đi. Diệp Thành hơi ngẩn người, rồi như hiểu ra điều gì đó, mỉm cười nói. Được rồi, khi Diệp Thành đến lượt gọi món, cậu ấy mời Cố Chân và Kỳ Đình Duệ gọi luôn. Cậu ấy sẽ trả tiền. Nhưng thực tế, Cố Chân và Kỳ Đình Duệ đã cùng gọi món. Nhưng người trả tiền lại là Kỳ Đình Duệ. Điều này khiến Diệp Thành có phần xấu hổ. Không thể để học trưởng phải chi tiền như vậy. Kỳ Đình Duệ lạnh nhạt đáp. Coi như là Cố Chân mời các cậu. Diệp Thành dường như đã hiểu ngay. Liền cười với Cố Chân. Vậy cảm ơn anh đã mời chúng em uống trà sữa. Điều này khiến Cố Chân cảm thấy hơi ngượng ngùng, là anh ấy trả tiền, không phải tôi. Diệp Thành chỉ cười, không nói thêm gì. Cố Chân vẫn ngơ ngác, không hiểu nổi suy nghĩ của cậu ấy. Sau khi nhận trà sữa, bốn người chia thành hai nhóm, Diệp Thành và người kia đi về phía quảng trường, còn Cố Chân và Kỳ Đình Duệ đi về phía Hồ Tình Nhân theo bản đồ. Anh vừa rồi có phải là trao đổi ánh mắt với Diệp Thành không? Cố Chân không bỏ qua cảnh tượng đó trong quán trà sữa. Kỳ Đình Duệ bình thản đáp. Cố Chân nhớ lại khoảnh khắc đó. Giọng điệu có chút chua chát. Anh chưa nói hết câu, anh đã bị Kỳ Đình Duệ cắt ngang. Đừng nghĩ quá nhiều, cậu ấy chỉ nhận ra mối quan hệ của chúng ta thôi. Cố Chân suýt bị sặc trà sữa. Thật sao? Kỳ Đình Duệ trả lời. Tất nhiên, Diệp Thành nhận ra cũng là nhờ anh vô tình gợi ý. Nhưng điều này Kỳ Đình Duệ không nói với Cố Chân. Cố Chân vẫn đang suy nghĩ xem mình đã vô tình để lộ điểm gì. Thì nghe Kỳ Đình Duệ bổ sung. Đừng lo, cậu ấy chắc sẽ không nói ra đâu. Cậu không lo lắng về chuyện đó. Cậu lo lắng là không biết Diệp Thành sẽ phản ứng như thế nào với việc này. Nhưng suy nghĩ một chút, Diệp Thành hình như chẳng có phản ứng gì lạ lùng. Vẫn bình thường như mọi khi. Chẳng lẽ Diệp Thành thật sự không quan tâm đến chuyện cậu và Kỳ Đình Duệ ở bên nhau sao? Đang lúc không khỏi nghĩ ngợi, đột nhiên cậu nghe thấy Kỳ Đình Duệ nhắc nhở. Đến nơi rồi, Cố Chân ngẩng đầu lên nhìn theo hướng âm thanh. Mặt hồ nhuốm màu đông hiện ra trước mắt. Không xa lắm là những chiếc ổ khóa tình nhân và giấy ghi ước nguyện đã được treo lên lan can. Quả thật, những điểm du lịch liên quan đến tình yêu hay duyên phận gì đó thì nơi nào cũng đầy những thứ này. Hay là chúng ta cũng viết một tấm giấy ước nguyện đi. Cố Chân thử nói ra ý kiến. Không ngờ Kỳ Đình Duệ rất dứt khoát đồng ý. Được. Thật viết à? Cố Chân không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy. Chẳng lẽ em muốn treo ổ khóa tình nhân hơn sao? Kỳ Đình Duệ quay lại hỏi. Chưa cưới thì sao lại treo ổ khóa tình nhân chứ? Cố Chân cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Vội vàng đáp, viết giấy ước nguyện là được rồi. Cả hai liền đi mua giấy ước nguyện. Cố Chân nhanh tay cầm bút viết lên tấm giấy mấy chữ. Hy vọng luôn ở bên nhau. Nhưng Kỳ Đình Duệ cầm lấy cây bút từ tay Cố Chân. Viết thêm một dòng nữa. Cố Chân nhìn lại và phát hiện anh viết tên của cả hai. Cố Chân đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn. Ngay sau đó bị Kỳ Đình Duệ nắm tay dẫn ra chỗ lan can bên hồ tình nhân. Sau đó cả hai cùng nhau treo tấm giấy ước nguyện lên. Cố Chân chưa từng nghĩ mình sẽ làm một việc có nghi thức như vậy. Giống như một tín đồ thật sự. Khi cậu đang nghĩ như vậy trong lòng, bỗng nghe thấy Kỳ Đình Duệ nhẹ nhàng nói. Anh chưa bao giờ tin mấy thứ này. Đây là lần đầu tiên tin. Cố Chân không kìm được bật cười. Em cũng vậy. Ngay lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua, làm mặt hồ lăn tăn sóng nhỏ, cũng làm tóc của Cố Chân rối lên. Kỳ Đình Duệ thấy vậy, liền nhanh chóng giúp cậu thắt lại khăn quàng, rồi nắm tay cậu cho vào túi áo khoác của mình. Cố Chân tranh thủ tựa vào anh, không sợ bị mấy người trong câu lạc bộ nhìn thấy sao? Kỳ Đình Duệ hỏi nhỏ. Không sợ, Cố Chân càng tựa sát vào vai Kỳ Đình Duệ. Đây là lần tiếp xúc thân mật đầu tiên trong ngày. Không ai có thể ngăn cản họ. Cách chương.